Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta để ý, dung giới chuyển hướng nàng. Thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại khẽ chớp một chút. Ở Giá Phong huyện, ta cũng ghét đám người đó. Ngày nào cũng chạy tới tiệm sách. Chán ghét họ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng. Ghen tị khi nàng trò chuyện với họ. Tô Diệu Ít trái tim đập thình thịch, nhưng lại có chút khó hiểu. Vì sao? Ta rõ ràng cũng chỉ nói chuyện với ngươi, cũng chỉ cười với ngươi thôi mà. Đúng là vì không có khác biệt. Vậy trong mắt ngươi, ta đối đãi với ngươi chẳng khác gì với những học sinh tiệm sách đó sao? Lúc này, tâm tình của Tô Diệu Y rối bời khó tả, vừa tức giận lại có chút hoang đường. Hoang đường đến mức trong đó vẫn có một chút vui sướng, một chút thỏa mãn khó nói thành lời. Vậy ta là có bệnh sao? Vì sao phải cứng đầu gắn bó với ngươi mà không tìm những công tử khác? Cao công tử, Lùn công tử gì đó, họ ít nhất còn sẽ cười với ta. Đâu giống ngươi. Dung giới nhấp một ngụm trà, không đáp, như thể tự nhận ra mình không có lý. Hắn liền chuyển đề tài. Những món đính ước tín vật lúc nãy vẫn còn thiếu một cái. Thêm cái gì? Lăng Trường Phong tặng ngươi giá bút lưu ly. Tô Diệu In ngẩn người. Cái gì? Ngày hôm đó chúng ta cùng nhau đi thử áo cưới. Trên đường tới thêu phường, ta bị một nhóm lưu manh chặn lại. Bọn họ thay Lăng Trường Phong bất bình, mắng xối xả rồi còn đổ nước bẩn lên người ta. Ta chỉ đành quay về thay quần áo, làm trễ thời gian. Đến khi đến thêu phường, vừa đúng lúc thấy ngươi trò chuyện vui vẻ với Lăng Trường Phong. Tô Diệu Im đứng sững, mặt mày không thể tưởng tượng nổi. Không biết là ngạc nhiên vì dung giới bị người khác ức hát, y, ế, pê nhiều đến vậy, hay là vì ngày ấy hắn đến thêu phường. Ngươi nói, hắn là tri kỷ của ngươi, lại còn nhận giá bút lưu ly đó làm tín vật. Ta tức đến không nói nên lời, đành lặng lẽ rời khỏi thêu phường mà không nói một câu. Những lời này dung giới trước nay không muốn nói, như thể thừa nhận ra mình hèn mọn, tựa như đang vẫy đuôi lấy lòng. Nhưng giờ đây hắn chẳng ngại nữa, chỉ hận không thể khiến mình trở nên đáng thương hơn một chút. Tô Diệu Y im lặng một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói. Ai nói với ngươi, giá bút lưu ly đó là tín vật của Lăng Trường Phong tặng cho ta? Nếu là tín vật, sao ta lại có thể tặng lại cho ngươi? Dung giới ngẩn người, một vật nhiều công dụng, là nàng diễn xuất quá tài. Tô Diệu U bật cười, cười đến mức dung giới có phần luống cuống. Không phải sao, chiếc giá bút lưu ly đó chính là ta đã nhờ Lăng Trường Phong mua về, vốn dĩ muốn tặng cho ngươi. Tô Diệu Y nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ. Dung giới sững người, hai người im lặng nhìn nhau, giằng co tại chỗ. Một lúc sau, Tô Diệu Y mới bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn mũi chân mình, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Vậy lúc trước ngươi nói chiếc bút giá rẻ, chẳng lẽ là đang nói ta? Sao có thể là đang nói nàng? Dung giới vội vàng phủ nhận, rồi dừng lại một lát, cuối cùng mới lúng túng nói. Ta lúc đó chỉ cảm thấy trong lòng nàng, ta cũng chỉ đáng giá với một chiếc bút giả giá rẻ mà thôi. Có thể thấy được tình cảm của nàng đối với ta cũng chỉ như vậy. Tô Diệu Y bất giác im lặng. Nói giá bút là vì ghen, đào hôn là vì nghe được ta cùng Mục Lan nói chuyện. Mây tía dễ tán, lưu ly lại dễ vỡ. Dung giới, ngươi đối với ta, tình ý chẳng lẽ cũng không có chút giá trị nào sao? Dung giới không thể lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu, im lặng đứng đó, như một người nhận lỗi. Tô Diệu im lại không dễ dàng buông tha. Nàng chợt nhớ ra điều gì, từ trong tay áo rút ra chiếc chủy thủ mà Lăng Trường Phong đã tặng mình. Hai tay tách ra, hàn quang từ vỏ chủy thủ lóe lên, kiêu ngạo mà đặt trước mắt dung giới. Chiếc bút không phải tín vật của Lăng Trường Phong, nhưng thanh chủy thủ này đúng là có thể coi là tín vật. Dung Giới chăm chú nhìn Thanh Thủy Thủ một lát, rồi đột nhiên vươn tay. Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ném đi? Dung Giới không đáp, chỉ nắm lấy tay Tô Diệu Y, nhẹ nhàng gập lại Thanh Thủy Thủ. Cất giữ cho tốt, hắn cúi đầu, từ từ treo Thanh Thủy Thủ vào eo nàng. Tô Diệu Y hờ hững nhìn hắn, bây giờ không còn ăn dấm nữa sao? Dung Giới một bên sửa lại eo liền cho nàng, một bên nhìn nàng, ta chỉ là một kẻ vô danh vô phận, sao có tư cách tranh giành tình cảm? Tô Diệu Y bị ánh mắt của hắn nhìn đến, trái tim chợt tê dại, cơn giận bỗng chốc tiêu tan, thay vào đó là cảm giác vui sướng không thể tả. Một niềm hạnh phúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, nàng bỗng nhớ lại những ngày thơ ấu, khi còn gặp con mèo hoang trong sân, con vật kiêu ngạo và hung dữ đó chẳng bao giờ để ý đến bất cứ ai, luôn tỏ ra coi thường mọi thứ. Nhưng khi nàng kiên nhẫn nuôi nấng và thân cận, một ngày kia, con mèo ấy quấn quýt bên chân nàng, cọ vào tà váy, quay mình nũng nịu, thể hiện sự thân mật vô cùng. Lúc này, cảm xúc trong lòng nàng lại giống như khoảnh khắc đó, khi con mèo nhỏ lần đầu tiên hướng về nàng mà làm một cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, nàng không muốn để người khác thấy sự đắc ý đó, nhanh chóng che giấu, chuyển mắt đi, nhẹ nhàng đáp, tính cách của ngươi, tự ngươi hiểu rõ. Tô Diệu chắp tay sau lưng, xoay người chuẩn bị rời đi. Nàng tưởng rằng mọi thứ đều không có sơ hở, nhưng không ngờ chiếc váy của nàng khi xoay người lại rũ xuống. Mấy sợi tua vải nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân, lúc lên lúc xuống, tựa như một con bướm luyến tiếc vờn quanh bụi cỏ. Dung Giới nhìn theo sợi tua vải ấy, nở nụ cười, bước theo sau nàng, từ Đoan Vương phủ rời đi. Giang Miểu và Tô Diệu Y ngồi trên xe ngựa, cả hai đều không tự giác mỉm cười, mỗi người đều cười cho riêng mình. Tuy nhiên, khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Ngươi cười gì vậy? Vậy ngươi lại cười gì? Hai người cùng chất vấn nhau, nhưng rồi lại trở nên thận trọng. Cuối cùng, Tô Diệu Y bật cười, nhướng mày, ngươi không nói, ta cũng biết. Vương Phi nương nương, Giang Miểu giật mình, ngươi làm sao biết? Khẩu hình của các ngươi, nhìn rõ lắm. Giang Miểu há hốc mồm, ngươi thật sự sinh ra để làm mật thám sao? Tô Diệu Y chỉ cười mà không đáp, biết rõ mọi chuyện. Giang Miểu cũng không giấu giếm nữa, vui mừng kéo Tô Diệu Y kể tiếp. Ngươi có biết không, ngày đó, khi hộ tịch tư đến, vị vương đại nhân đó chính là đương kim thánh thượng. Ta còn nói mấy lời không hay trước mặt ngài ấy, vậy mà ngài ấy lại thích ta, đồng ý cho Tống Diễm cùng ta thành hôn. Thật ra, ta không nghĩ mình có thể trở thành vương phi. Dù sao ta cũng chỉ là một cô gái mồ côi, không cha không mẹ, nhưng Tống Diễm nói, ta còn quý giá hơn bất cứ nữ tử thế gia nào. Và hắn không muốn vì xuất thân mồ côi của ta mà coi thường ta. Giang Miểu còn chìm đắm trong lời âu yếm của Đoan Vương, nhưng Tô Diệu Y nghe xong lại cảm thấy một cơn chấn động lạ lùng trong lòng. Không biết có phải nàng quá mẫn cảm hay không? Nhưng mỗi câu nói và hành động của Đoan Vương trong mắt nàng đều có gì đó kỳ quặc, hoặc là không thuần túy. Giang Miểu, Tô Diệu Yêm muốn hỏi nhưng lại không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể thận trọng lên tiếng. Cái ngươi nói, hắn bảo ngươi quý giá hơn bất kỳ ai, nhưng tại sao Đoan Vương lại dùng từ tôn quý nhỉ? Ngươi đã nghĩ về điều đó chưa? Giang Miểu dừng lại một chút, nhưng không nghĩ quá nhiều, có lẽ chỉ là nói nhảm, thôi thì bỏ qua đi. Ngươi không biết đâu, hắn lúc nói chuyện với ta luôn rất căng thẳng, còn dè dặt, cẩn trọng, không ngừng sửa lời mình. Nghe vậy, Tô Diệu hơi nghi ngờ, nhưng cũng không còn nghĩ nhiều nữa, chắc có lẽ nàng đang lo lắng quá nhiều mà thôi. Ngày tháng trôi qua, Giang Miểu chính thức trở thành vương phi của Đoan Vương. Tô Diệu Y trước đây còn lo lắng về thân thế mồ côi của cô, sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức từ hoàng thất. Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau, Đoan Vương đã làm rõ thân thế của Giang Miểu. Cha mẹ cô là nông hộ ở Biện Kinh, đã qua đời từ lâu, chỉ còn lại một ngôi mộ. Đoan Vương còn tự mình đưa Giang Miểu đến thăm mộ phần của cha mẹ cô. Vừa nghĩ lại, Chi Vi Đường lại có một vị. Đoan Vương phi, này, Mục Lan nằm tựa lưng vào ghế, đôi tay xòe ra che chở cho bụng nhỏ, cười nhẹ nói, Tô Diệu Y, bên cạnh ngươi quả thật là ngọa hổ tàng long. Vừa có nhà giàu số một đại dận, lại có đương triều tể tướng, hiện giờ lại còn Đoan Vương phi nương nương nữa, nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Tô Diệu ướp cúi đầu, mân mê chuỗi ngọc trong tay, không chút để ý mà đáp, ta phía sau còn có đệ nhất tài nữ đại dận, đệ nhất nữ tụng sư, sau này nói không chừng còn có cả thống lĩnh tam quân. Đại tướng quân, Mục Lan nghe vậy, không nhịn được cười khúc khích, miệng ngươi thật là ngọt, nhưng mà nghĩ lại, hiện giờ cái ta không thiếu nhất chính là chỗ dựa, cảm giác mình có thể hoành hành ngang ngược, thả lòng toàn thân mà lui. Chợt trong tay chuỗi ngọc bỗng rơi xuống một hạt, Tô Diệu Ích cúi người nhặt lên, sau đó khẽ nhíu mày, tức tối vung nửa chuỗi ngọc còn lại qua một bên trên bàn nhỏ. Thật là lãng phí thời gian, phiền phức xê, hát, ế, tê đi được. Mục Lan ánh mắt thuận thế dừng lại nơi chuỗi ngọc, liền nhẹ tay cầm lấy, tiếp nhận phần chuỗi còn lại từ tay Tô Diệu Y, cái này hợp với ta. Đúng rồi, đại phu bảo hiện tại thai nhi của ta chưa ổn, cho nên Lý Trưng không cho ta tiếp án tử, cũng không cho ta ra ngoài đi loạn, khi nhàm chán, dùng cái này để gờ, y, ế, xê thời gian cũng không tệ. Tô Diệu Y liếc mắt nhìn cô, chỉ thấy Mục Lan đôi tay linh hoạt, nhanh chóng làm việc, sâu chuỗi ngọc chẳng khác gì mình, tốc độ gấp đôi nàng, khiến Tô Diệu Y lập tức suy nghĩ, chi bằng ngươi giúp ta làm luôn, không thành vấn đề. Mục Lan vẫn không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục công việc, cười nói, chỉ có điều, đang yên đang lành, sao ngươi lại rảnh rỗi thoải mái ngồi sâu cái này. Tô Diệu Ít tựa lưng vào ghế, thở ra hai chữ, tặng người. Mục Lan như bị giật mình, lập tức đem chuỗi ngọc nhét lại vào trong lòng Tô Diệu Y. Vậy ta cũng không dám giúp ngươi, tự ngươi làm đi. Tô Diệu Y bĩu môi, không động đậy, đưa cho Dung Giới à? Mục Lan tự hỏi tự đáp. Cũng không còn ai khác, đáng thương cho Lăng Trường Phong, ra kinh đưa lương thảo, thế mà hôn thê đã bị trộm. Khi hắn đi, ta đã nói rõ với hắn rồi. Mục Lan có chút ngạc nhiên, quay lại nhìn Tô Diệu Y, người thật sự muốn làm thế sao? Tô Diệu Y nhắm mắt, ừ một tiếng. Mục Lan sở bụng, chuyển chủ đề, Lăng Trường Phong gần đây có thư nhà không? Tương Dương rốt cuộc như thế nào rồi? Tô Diệu Y lắc đầu. Chi Vi Đường Ngạc Châu truyền tin nói rằng Lăng Trường Phong và tướng sĩ đã thành công đưa lương thảo vào Tương Dương Thành. Trong thành hiện tại có đủ lương thảo, có thể chống lại viện quân, nhưng hiện tại vẫn chưa có nhận được thư bình an từ Lăng Trường Phong. Có lẽ đang trên đường, Tương Dương và Biện Kinh cách xa như thế, dù có tin tức quân báo, cũng phải mất mấy ngày mới tới được. Đang nói chuyện, bỗng dưng có một trận bước chân dồn dập từ phía sau vang lên. Tô Diệu Y và Mục Lan đồng loạt quay lại, rồi thấy Trúc Tương đang chạy tới. Chân tay vội vã, thân hình loạng choạng, Tô Diệu Y sắc mặt biến đổi, đứng bật dậy. Trong lúc hoảng hốt, chuỗi ngọc trong tay nàng rơi xuống đất. Tiếng châu ngọc rơi vang lên lách cách, chói tai đến mức như tiếng mưa rơi. Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng đây là Trúc Tương, người xưa nay trầm tĩnh, mặt không đổi sắc dù trước mặt có Thái Sơn sập đổ. Nếu ông đã thất thố như vậy, hẳn là có chuyện cực kỳ lớn xảy ra. Trúc Tương vọt đến trước mặt Tô Diệu Y, sắc mặt tái nhợt, run rẩy đưa cho nàng một phong thư. Chủ nhân, chiến báo từ Tương Dương Thành. Nhìn vẻ mặt của ông, Tô Diệu Y cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nàng cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thoáng qua phong thư Trúc Tương đưa, rồi do dự, chậm rãi không dám nhận lấy, càng không dám nhìn kỹ nội dung trong thư. Ngươi còn chờ gì nữa? Mục Lan sốt ruột, vội vàng giật lấy phong thư, nhanh chóng lướt qua, sau đó, sắc mặt cô đột ngột cứng lại, nhẹ nhàng buông tay, phong thư liền bay nhẹ xuống đất. Thấy cô như vậy, trong lòng Tô Diệu Y trùng xuống, càng không dám nhìn vào thư ấy. Sao có thể? Mục Lan không thể tin vào mắt mình, lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau nhói bụng dưới quặn thắt, khí huyết chảy mạnh, vội vã tựa vào tay vịn để từ từ ngồi lại xuống ghế. Chủ nhân, Trúc Tương gọi Tô Diệu Y, nghẹn ngào không thốt thành lời. Tô Diệu Y siết chặt tay, cuối cùng như một cái xác không hồn, cúi xuống nhặt lấy chiến báo. Nàng đọc qua nhanh, như gió lướt qua, và ngay sau đó, đầu óc nàng ong lên. Toàn bộ tầm nhìn chỉ còn lại những dòng chữ trên tờ chiến báo. Thành phá, người vong, toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, một người tiểu hoàng môn tay cầm hộp, hoang mang, cuống cuồng chạy như bay trên hành lang, rồi vội vàng xâm nhập vào đại điện nơi triều đình đang diễn ra. Giọng nói của y đột ngột phá vỡ cuộc tranh luận giữa hai phái chủ chiến và chủ hòa. Bệ hạ, tiền tuyến chiến báo, vừa nghe xong lời này, trong đại điện bỗng chốc im ắng. Trước đó, những quan viên văn võ bá quan, mặt đỏ tai hồng, tranh cãi không thôi, giờ đây đồng loạt quay người. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào y, đôi tay dâng lên hộp thánh chỉ. Đứng trước đại điện, Đoàn Vương vô thức tiến lên một bước, dung giới giấu tay trong tay áo. Bàn tay cũng hơi nắm chặt lại, không chỉ có họ, mà ngay cả các quan viên chủ chiến, và cả hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, tất cả đều nín thở chờ đợi tin tức từ tiền tuyến. Đây đối với cuộc tranh giành quyền lực không chỉ là một tin quan trọng, mà còn là một tin sống còn. Lưu Hỷ bước nhanh từ bậc thang xuống, tiếp nhận hộp, rồi vội vàng chạy trở lại bên hoàng đế, dâng chiến báo lên. Bệ hạ, hoàng đế nóng lòng không chờ được, mở ra chiến báo, nhưng vừa liếc qua, sắc mặt liền thay đổi, đột ngột đứng bật dậy, xoa chiến báo thành một tờ cuộn, nắm chặt trong tay. Phụ hoàng, Đoan Vương nhìn thấy, trên mặt lộ ra vài phần thấu hiểu, ánh mắt thoáng chốc trở nên trầm lắng, dung giới nhấp môi, im lặng không nói, ánh mắt dần dần nhíu lại. Ở một góc khác trong đại điện, Lâu Nhạc hai tay chắp vào nhau trong tay áo, từ ghế thái sư chậm rãi đứng lên, quan tâm hỏi, bệ hạ, Tương Dương chiến sự thế nào? Gia tộc Cừu gia thiên hạ giàu có, lương thảo đầy đủ, lại có quân cứu viện thần dũng vô cùng, sao không thể đánh bại Bắc địch, giành chiến thắng? Sắc mặt hoàng đế khó coi, chiến báo trong tay siết chặt hơn. Sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nhắm mắt, chậm rãi mở miệng, viện quân chưa tới, Tương Dương Thành đã bị phá, toàn bộ đại điện lặng đi, làm sao có thể như vậy? Đoàn Vương dẫn đầu thiếu kiên nhẫn truy vấn, Đạp Vân quân rõ ràng đã dẫn lương thảo đến chi viện. Sao vẫn không kịp, lại bị Bắc địch phá thành? Hoàng đế đau đầu, sắc mặt càng thêm u ám. Lương thảo đã đến Tương Dương Thành, nhưng Tương Dương thủ tướng Cam Tĩnh đã gửi chiến báo nhận tội, nói trong thành có mật thám Bắc địch, nội ứng ngoại hợp, chính vì thế Bắc địch mới dễ dàng phá thành. Bá tánh C, H, E, T vô số, lực lượng cứu viện Đạp Vân quân cũng bị toàn quân diệt vong. Vừa dứt lời, một tiếng thở dài khẽ vang lên từ dưới bậc thang. Các quan viên bắt đầu châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn tán. Lương Vương đứng cùng Đoan Vương không khỏi cảm thán, sớm biết như vậy, còn không bằng cùng Bắc địch hòa đàm. Dừng chiến trước đây đã ký, cũng đỡ phải hao tài tốn của gây binh đao, cuối cùng chẳng phải chỉ nhận được cái kết thành phá người vong, mất hết thể diện sao? Lời này vừa dứt, như thể mở cửa khẩu, các quan viên khác cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, nếu dùng lương thảo và quân lương để hòa đàm với Bắc địch thì đâu có chuyện Tương Dương thành phải chịu thảm cảnh này. Những bá tánh vô tội đâu phải c h ế t oan như vậy. Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều, lọt vào tai Đoan Vương và Dung Giới đứng phía trước. Đoan Vương suýt nữa không kìm chế được muốn lên tiếng, nhưng Dung Giới nhìn y một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay sau đó, Dung Giới mới quay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người vừa mới phát biểu. Chậm rãi nói, bệ hạ đã nói rất rõ, các ngươi không nghe sao? Trong thành có mật thám, Bắc địch đã khôn ngoan cài người trà trộn vào, một mảng đê trăm dặm đổ sập vì những con kiến tổ. Việc khẩn cấp hiện nay là điều tra Bắc địch đã phái mật thám nào. Phải xem còn bao nhiêu con sâu, con chuột đã âm thầm lẻn vào đại dận, xâm phạm cốt lõi của triều ta. Đừng vội vàng, đừng dại mà bỏ giáp đi qua, hướng Bắc địch mà quỳ xuống. Các ngươi nghĩ sao? Mọi người im lặng, không ai nói gì. Cuối cùng, lời nói của Dung Giới làm cho triều đình ngừng lại một hồi nghị luận. Lâu Nhạc quay sang Dung Giới, lại mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo. Dung tướng nói rất có lý. Việc Bắc địch cấu kết mật thám, quả thật phải điều tra cho kỹ. Bệ hạ, lúc này, một tiểu hoàng môn tiến vào bẩm báo. Tướng sĩ truyền tin đã mang về một vật. Xin trình lên bệ hạ. Hoàng đế đã mệt mỏi, xua tay nói, truyền vào. Một lát sau, một tướng sĩ mặc giáp, đeo khôi, tay cầm một hộp nặng trĩu tiến vào đại điện, quỳ xuống trước hoàng đế. Bẩm bệ hạ, Cam tướng quân sau khi rút lui từ Tương Dương đã điều tra rõ ràng. Có người cấu kết Bắc địch, tiết lộ quân tình cơ mật, để giữ quân tâm. Người này đã bị Cam tướng quân xử trảm ngay trước mặt. Thủ cấp đã được gỡ xuống, chuẩn bị dâng lên cho quân trước. Vừa dứt lời, Lâu Nhạc lập tức lên tiếng. Rất tốt, bệ hạ, loại người bán quốc cầu vinh, bất nhân bất nghĩa này, nhất định phải đem thủ cấp treo nơi thành lâu, để cảnh cáo mọi người. Dừng một chút, ông ta quay sang Dung Giới. Dung tướng nghĩ sao? Dung Giới nhíu mày, không đáp lại ngay, mà chỉ nhìn về phía tướng sĩ đang nâng hộp. Khi hai nội thị bước tới, bưng hộp trình lên trước mặt hoàng đế, hắn mới bỗng nhiên mở miệng hỏi, mật thám là người phương nào? Lưu Hỷ đứng bên cạnh làm động tác ra hiệu, và mọi người liền đồng loạt mở nắp hộp. Tướng sĩ vẫn kiên định, cúi đầu đáp, giọng nói đầy khí phách, phủ kho tư lang trung. Diêm Như Giới, Dung Giới ánh mắt trầm xuống, Cửu lão gia tuyệt đối không thể là mật thám Bắc địch. Ông ấy đã dành cả đời tâm huyết cho đại dận, sao có thể phản bội, lại thông đồng với Bắc địch được. Tô Trạch, Trúc Tường đôi mắt đỏ ngầu, cảm xúc mất kiểm soát, lớn tiếng gào lên, trên đời này dù tất cả mọi người có phản bội đại dận, cũng không thể là ông ấy. Tô Diệu Y vẫn đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới hé môi, nhẹ nhàng nói, vu oan, hãm hại, đây nhất định là mưu đồ của kẻ khác. Nàng ngừng lại, đầu óc nhức nhối, như muốn vỡ ra, khó lòng tiếp nhận sự thật, mệt mỏi dựa vào thành bàn. Dù có bắt được mật thám thật sự, chuyện quan trọng như vậy, bọn họ sao dám tùy tiện xử trí, đem chuyện ra ngoài. Quân mệnh lại chẳng thể từ chối. Trúc Tương nhắm mắt, chính vì câu này, bọn họ có thể tiền trảm hậu tấu. Mục Lan ngơ ngẩn ngồi trên ghế, ánh mắt mơ màng, trên chiến báo còn viết, Tương Dương thành thất thủ, Đạp Vân quân toàn quân bị diệt, Lăng Trường Phong có phải cũng sẽ không? Tô Diệu Ưu bất ngờ quát lớn, tay nắm chặt chiến báo, cắt đứt lời Mục Lan, rồi như đang trấn an cô, lại như tự trấn an chính mình. Lặp đi lặp lại, sẽ không, hắn sẽ không chết, kế thúc cũng sẽ không chết. Bỗng nhiên, nàng chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, vội vàng nắm lấy tay Trúc Tương. Chuyện này không được nói cho nương ta, giấy không thể gói được lửa, sợ là không thể giấu được lâu, giấu bao lâu thì giấu, cho đến khi không thể nữa thì thôi. Tô Diệu inh nghiến chặt răng, nhớ lại ngày đó ở Trọng Miếu, Cửu Thứ trong cơn ác mộng tỉnh lại đã nói những lời tiên tri ấy. Khóa bà ấy trong nhà cũng được, cho bà ấy uống thuốc an thần, hôn mê vài ngày cũng được, bất cứ biện pháp nào cũng được. Tóm lại tuyệt đối không thể để chuyện này lọt vào tai bà ấy. Bất ngờ, tiếng hô hoảng loạn của Tô Diệu Y khiến hạ nhân bên ngoài hoảng hốt. Họ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Khi nghe nàng nói vậy thì ngơ ngác. Một người hạ nhân vội vàng bẩm báo. Nương tử, phu nhân sáng sớm đã đi ra cửa chùa Đại Tướng Quốc. Đến giờ vẫn chưa trở về. Tô Diệu Y giật mình. Buông tay Trúc Tương ra, vội vàng phi nhanh ra ngoài, không thèm ngoái lại, mang theo làn váy lao ra, bỏ Trúc Tương và Mục Lan lại phía sau. Chủ nhân, Tô Diệu Y, Mục Lan lại cảm thấy cơn đau bụng gia tăng. Cong lưng, tay đặt lên bụng, bất giác nắm chặt tà áo. Trúc Tương định đi theo Tô Diệu Y, nhưng khi thấy Mục Lan như vậy, ông liền chần chừ, quay lại quát hạ nhân, mau đi mời đại phu. Tô Diệu Y chạy ra cổng lớn, thì thấy một chiếc xe ngựa đang đỗ bên ngoài. Nàng không nghe rõ lời sa phu nói gì, vội rút ra chủy thủ, một nhát C-H-E-M đứt dây cương. Rồi xoay người lên ngựa, phi thẳng về phía chùa Đại Tướng Quốc. Mùa đông đã gần kề, gió lạnh thổi vào mặt nàng, khiến cả người nàng run lên, tay siết chặt dây cương cũng không ngừng run rẩy, chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai, đập vào đầu óc nàng, khiến nàng như mơ hồ, toàn thân tựa như đang bị lôi kéo bởi bản năng, chỉ biết thúc ngựa đi về phía trước. Khi gần tới khu chợ sáng, Biện Kinh đang trong giờ cao điểm náo nhiệt, xe cộ đông đúc, ngựa xe dồn ứ. Cuối cùng, Tô Diệu Y cũng không thể tiếp tục phi nhanh. Nàng cắn chặt răng, đột ngột siết chặt dây cương, rồi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bỏ lại con ngựa, hướng về phía chùa Đại Tướng Quốc lao tới. Nam Huân Môn có đại sự, một tiếng kêu vang lên từ một người trên đường. Mau lại đây xem đi. Chợ sáng đám đông tức khắc ùn ùn như thủy triều, chen lấn hướng về phía Nam Huân Môn. Tô Diệu Y vất vả đan lối qua đám người, từng bước đi khổ sở, bị những người đi đường liên tục va chạm vào bả vai. Nàng như bị một cú đờ, tỉnh giấc. Bước chân bỗng chốc ngừng lại, rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, theo đám đông hướng về phía Nam Huân Môn mà đi. Dưới cổng Nam Huân Môn, cảnh tượng hỗn loạn, ba tầng trong ba tầng ngoài, người dân tụ tập đến xem náo nhiệt. Tô Diệu Y đến muộn, chỉ đứng ở phía sau, có thể nhìn xa thấy được tường thành. Nhìn kia, có người phía trước chỉ vào tháp thành lâu và lên tiếng. Mọi người theo hướng chỉ của hắn ta, chỉ thấy vài tên tướng sĩ mặc giáp, cầm binh khí, đang cẩn trọng nâng một chiếc hộp tiến lên trên thành lâu. Đây là đang làm gì vậy? Không biết nữa, các ngươi nghe nói chưa? Tương Dương thành hình như đã thất thủ, người Bắc địch xâm lấn vào, đã có không ít người chết rồi. Thật hay giả, ngươi nghe từ đâu ra vậy? Không tin, ngươi cứ xem tiểu báo hôm nay đi. Xác thực luôn, mọi người xôn xao bàn tán, trong khi mấy tướng sĩ đã nhanh chóng lên đến trên thành lâu. Một số người còn lại ngồi xổm xuống, không biết làm gì ở phía sau thành lâu, nhưng lại có tiếng hô lớn vang vọng, tuyên cáo cho mọi người biết. Phụng chỉ bệ hạ, Tương Dương thành bị phá, toàn bộ mật thám cùng Bắc địch cấu kết gây loạn. Này sẽ đem những kẻ đồng mưu với nước giặc, tặc tử bêu đầu thị chúng, thủ cấp treo trên thành lâu 7 ngày 7 đêm. Ai dám lại gần, tháo xuống thủ cấp, coi như đồng mưu với tặc tử. G, I, E, C, C, H, V, T không tha. Tiếng hô lớn vừa dứt, mấy tướng sĩ lập tức ném thủ cấp từ trên thành lâu xuống dưới. Tô Diệu Y đột nhiên ngẩng mắt lên, ngỡ ngàng nhìn lên thành lâu. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm miếng vải đen che mặt rơi xuống, để lộ chiếc đầu đã rơi xuống, khiến đám người xung quanh bất giác kinh hãi. Đó có phải là cửu thứ không? Không phải đâu, là Diêm Như Giới, chính là Diêm Như Giới. Kẻ phản quốc đi theo địch, mật thám là Diêm Như Giới. Một viên đá ném xuống, tạo ra làn sóng kinh hoàng. Tô Diệu ngây người, ánh mắt dừng lại trên chiếc thủ cấp bị treo kia. Lý Trí nói với nàng, không cần nhìn, không cần nhìn, đi nhanh đi. Nhưng nàng như bị một cây cự thạch đè nặng, bất động không thể cử động, tầm mắt như bị dính chặt vào đó, không sao rời đi được. Một khoảnh khắc trước, trong lòng nàng còn mong một tia hy vọng nhỏ nhoi. Sống phải thấy người, C, H, E, T phải thấy xác. Người truyền tin chưa kể hết toàn bộ sự việc. Có lẽ cửu thứ vẫn còn sống. Có thể chỉ là hiểu lầm, hoặc là mưu kế nào đó. Nhưng ngay giây phút này, mọi sự hy vọng và phỏng đoán đều vụt tắt. Cửu thứ thật sự đã chết. Cái người đã từng dạy nàng đánh mã cầu, dạy nàng câu cá, như sư phụ, như cha, cửu thứ, cái người vì thấy nàng lo lắng mà xoay vòng khắp y quán, không biết tìm cách giúp đỡ, cái người đã thề nguyện sẽ cùng nàng vượt qua mọi khó khăn, để rồi theo thời gian làm được nhiều hơn, bù đắp tội lỗi, lại đã chết, lưng đeo tội danh phản quốc. C, H, E, T trong nhục nhã, cách chương.